Queen Love, chương 6, chương 6, trường học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căng tin hi Chris, Khang vui vẻ chào Chris rồi ngồi xuống cạnh nó. Không ai hoan nghênh anh đâu, đi dùng đi. Lin vừa đút củ cà rốt vào miệng vừa nhăn mặt nói. Cả tuần nay cô chỉ nói được thế thôi sao? Ghét quá nên Khang đổi cách xưng hô luôn. Phải, đối với thứ mặt dày như anh cả tuần đều đến ăn chung dù không ai mời thì nói một câu nhiều lần mới thấm. Cô cũng là cái thứ chậm tiến hóa thôi, suốt tuần chỉ tiêu hóa được mỗi củ cà rốt. Vẫn còn hơn anh đấy, đồ vượn người. Em, suốt tuần bắt đầu đi học lại Chris đã luôn phải chịu đựng hai con người kia. Cắn xé, lẫn nhau, vì nó cũng chẳng quan tâm gì nhưng lỗ tai thì bị tổn thương nặng nề. Giờ nó đã hiểu vì sao cứ có hai tên này thì Phong lại biến mất tăm. Tiếng động làm Chris ngước lên nhìn, Khang và Lin sau khi đấu võ mồm không đã, Lin đã. Chơi, nguyên dĩa xúc vào áo của Khang, Khang cũng tức giận xịt tương ớt lên người Lin, thế là cả hai ẩu đả. Qua lại kết quả là những tiếng động vừa rồi, nhưng chói tai hơn hết chính là tiếng hét buốt đến tận óc. Này hai em kia, nghĩ mình đang làm gì thế hả? Của ông thầy nổi tiếng nghiêm nhất trường, đã xuất hiện ở chép một, chẳng nể nang ai, lão mắng xối xả vào cả ba, vì Chris ngồi giữa nên bị vạ lây luôn. Lão phạt cả ba sau giờ học ở lại quét dọn nhà kho. Khi Lin dãy nảy lên phản đối thì lão cười đầy gian tà. Không muốn quét nhà kho thì quét khu nhà cũ nhé. Lin lập tức nín bặt, ai không biết khu nhà cũ nổi tiếng vì bị ma ám. Không khí ghê rợn toát ra từ ngôi nhà khiến người đứng cách 100 mét đã cảm thấy buồn nôn khó chịu. Huống hồ khu nhà cũ nằm trong khuôn viên phía tây, sau dãy nhà hát vốn được dùng làm khu nhà giải phẫu của trường đại học y trước đây. Sau khi chuyển nhượng cho EK thì hiện giờ đã bị bỏ hoang. Nhà kho, bụi chết đi được Lin rên gì, im đi tại ai mà phải khổ thế này hả, Khang bực bội trách móc. Lại bắt đầu nữa rồi, im lặng đi, làm cho nhanh để còn về sớm, trời tối rồi, Chris nói giọng lanh tanh. Cả hai nín bạt, phần vì thấy có lỗi phần vì Chris nói đúng, thế là hai đứa hì hục làm. Chris vô tư ngồi nghe nhạc vì nó hoàn toàn vô tội nên không có lý do gì phải chịu phạt. Lúc gần xong thì Lin chợt reo lên, này, xem tớ tìm được gì này. Chris đến gần Lin, Khang cũng bu lại. Trên tay Lin là một mẩu giấy báo đã ngả màu vàng ố, họa báo năm 1995. Chris như chạm phải nguồn điện, lập tức tập trung chú ý vào tờ báo. Cuối năm 1995, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu phòng học thí nghiệm dẫn đến cái chết thương tâm của một em học sinh. Hiện vụ hỏa hoạn vẫn chưa xác định là do người hay sự cố gây nên. Phía cảnh sát vẫn tiếp tục tiến hành điều tra. Hình như vụ này dùm beng lắm, báo chí hồi đó tốn cũng khá nhiều giấy mực, Khang nói. Trường mình vẫn đồn sau vụ ấy hoan hồn người học sinh kia không được siêu thoát nên vẫn còn luẩn quẩn đâu đó trong trường, Lin vừa nói vừa lấy tay xoa xoa hai vai. Hà, sợ rồi sao, đồ chết nhát, hờ tôi sợ nhất là cái thứ đồng bóng như anh. Em, đi thử không, Chris chợt hỏi. Sao, hai người kia ngưng xỉ vả nhau, quay lại nhìn nó đồng thanh. Tớ không nghĩ đó là ý hay đâu, Chris à, Lin mặt méo xệ. Anh không đồng ý đâu, chỗ đó cấu trúc đã bị hủy hoại rất nhiều, rất nguy hiểm, Khang tỏ vẻ nghiêm túc. Chris cười khẩy một cái rồi quay người bước đi. Này sao cậu cười đều thế? Khinh thường tớ à, sợ gì chứ, tớ đi, Lin chạy đuổi theo, nói giọng đầy tự tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai, anh đi theo bảo vệ em, Khang cũng đuổi theo Chris. Chẳng qua Khang cũng không muốn Chris coi thường mình, và lại con nhỏ chết nhát kia cũng đi, không lẽ mình con trai mà không đi, nên Khang đành đi cùng. Chris mỉm cười đắc thắng, dính bẫy hết rồi, khu phòng thí nghiệm năm đó bây giờ ở đâu, Chris quay sang hỏi. Khang không trả lời, Lin đánh ực một tiếng rồi khó khăn nặn từng chữ, khu, nhà, cũ, cách chương.